Vạn Dạ Chi Chủ, chương 175, Bão Tuyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân liệt Ninh Minh xuất hiện phân thân, muốn lẫn nhau tàn sát, tràn đầy dơ bẩn chi khí trong phòng. Khổng Chiêu co đầu rút cổ tại góc tường, lạnh run. Hắn nhìn xem cái kia hai cái giống như đúc thiếu niên, trong đầu hiện ra dĩ vãng nghe nói qua khủng bố cố sự. Đó là thiên cô tinh nhất mạch đáng sợ cấm kỵ, tu sĩ một khi nhúng chàm, sẽ gặp sinh ra một cái cùng chính mình giống như đúc phân thân. Hơn nữa, ai cũng không biết chính mình có phải là thật hay không thực cái kia một cái. Đây vốn là thân ngoại hóa thân thần thông, có thể bị ô nhiễm sau lại trở nên thập phần đáng sợ, sẽ để cho người hoài nghi bản thân tính là chân thật. Ninh Minh không có khiêng đi qua sao? Một bên, Triệu Ly đã ở cắn răng, đồng dạng gặp lấy cực lớn ảnh hưởng. Hắn cũng không biết Dạ Kiêu tồn tại, giờ phút này ở đằng kia cổ dơ bẩn chi lực dũng mãnh vào gian phòng về sau, liền đắm chìm tại một loại quỷ dị hoàn cảnh. Bên tai xuất hiện thiên ma tiếng gầm gừ, hoặc như là thần minh nói nhỏ, trái tim giống như là không ngừng mà trầm xuống, rơi vào hắc ám vực sâu. Đây là nhiễu sóng dấu hiệu, Triệu Ly rất rõ ràng. Mình ở dùng thất sát tinh lúc tu luyện, từng rất nhiều lần địa sản sinh loại tình huống này, bốn lấy hướng đều không có dưới mắt nghiêm trọng như vậy. Nhưng, Triệu Ly tâm tính cứng cỏi, khác hẳn với thường nhân, giờ phút này nhưng bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí. Nhưng lại để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Với tư cách Dạ Oanh một thành viên, Ninh Minh ngược lại là cái thứ nhất nhịn không được rồi, hơn nữa còn sinh ra thiên cô tinh cấm kỵ song tử. Nhưng vào lúc này, càng làm người không dám tin một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, Ninh Minh cùng cái khác chính mình cũng không chém giết cùng một chỗ, mà như là đồng bạn đồng dạng, dắt tay mà chiến. Không muốn liên thủ với ta. Trước mắt bao người, Ninh Minh dùng lãnh tuấn biểu lộ, nói câu lại để cho người sờ vuốt không đến ý nghĩ mà nói. Mơ tưởng, cái khác thiếu niên giống như là ngạo kiều địa trả lời. Bá, sau một khắc hai người ngay ngắn hướng khẽ động hóa thành lưỡng bôi lưu tinh, giao nhau mà ra. Cái này, thoáng chốc vô luận Triệu Ly hay là Khổng Chiêu, hai người đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì, coi như là Uất Chi Tuyết đều bị kinh ngạc ở như là nhìn thấy thiên ngoại đến vật hoàn toàn không cách nào lý giải. Oanh, đúng lúc này, cái kia lông màu đen quái vật tại dơ bẩn chi khí dưới sự kích thích phảng phất được cường hóa đồng dạng, một trường như là tòa núi nhỏ chụp được. Cái kia cùng Ninh Minh giống như đúc thiếu niên, không có thể hoàn toàn tránh đi, phía sau lưng bị trọng cả người như là hòn đá giống như. Bành, địa đâm vào trên mặt đất, nhưng, phía bên phải, Ninh Minh chẳng biết lúc nào bắt được cái kia lông màu đen quái vật phía sau lưng tươi tốt bộ lông. Giống, lông màu đen quái vật phát ra đinh tai nhức óc tiếng hô. Nó vung vẩy thật dài hai tay ý đồ bắt lấy phía sau lưng Ninh Minh, đem hắn xé nát. Mà Ninh Minh giống như là cắn chặt con mồi cổ dã lang. Hắn động tác mau lẹ, chân nguyên trong cơ thể dồi dào, hóa thành lực lượng vô cùng bắt đầu khởi động tại tứ chi chính giữa, lần lượt địa né tránh kinh khủng kia bàn tay lớn. Oanh, quảng cáo, trong lúc đó, Ninh Minh nắm lấy cơ hội, một quyền dắt vạn quân lực mạnh mà đánh vào lông màu đen quái vật cái ót thượng. Két, chỉ nghe, răng rác, một thanh âm vang lên, lông màu đen quái vật sọ rõ ràng đã nứt ra khe hở, máu tươi nhuộm hồng cả đen kịt bộ lông. Giống A-Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức lông màu đen quái vật gọi được càng phát ra phẫn nộ như là một cái đại chùy đập vào mọi người lòng dạ thượng. Ninh Minh đã ở vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đối phương bàn tay lớn bắt lấy, niết trên tay. Két, két, khủng bố sức lực lớn lập tức đánh úp lại, Ninh Minh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh bị lách vào phát nổ, dù là địa khôi cường hóa sau đích thân thể cũng rất khó gượng chống. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Cái khác thiếu niên coi như đạn pháo vọt lên, như thiên thạch giống như mạnh mà đâm vào lông màu đen quái vật chính diện. Đó cũng là Ninh Minh. Hắn tay trái bắt lấy lông màu đen quái vật trước ngực một đoàn lông màu đen, tay kia nắm chặt thành quyền, huyết khí cuồn cuộn, đánh ra không bạo thanh âm, thậm chí không thua gì tam hoàng tử long ý quyền thanh thế. Oanh, lập tức đầu kia lông màu đen quái vật như là một tòa dao động núi lớn, lui về sau vài bước cũng tại bị đau phía dưới, buông lỏng tay ra. Bá, cơ hồ là đồng thời, Ninh Minh bản thể không có cố kỵ đau xót mà là đang không trung, một cái chạy nhanh, như là như thiểm điện bổ vào lông màu đen quái vật đầu lâu thượng. Giống A-Hát, lông màu đen quái vật gặp trọng thương, lồng ngực sụp đổ một khối lớn, đầu tức thì bị đánh cho một đoàn bột nhão, thân hình đều không có thể ổn định. Hô, tiếp tục, sau một khắc Ninh Minh nhổ ngụm chọc khí, lại đối với cái khác tự ngươi nói câu. Tiếp tục, ai ngờ thiếu niên kia nghe thấy lời này, lại lập tức muốn thu tay lại. Thấy thế, Ninh Minh thiếu chút nữa không có thổ huyết, tranh thủ thời gian sửa lời nói. Không không không, đừng tiếp tục. Nghe vậy, đối phương lúc này mới, nghe lời, chân đạp đại địa, dắt như là tê giác giống như vọt tới. Bên kia, lông màu đen quái vật đột nhiên hóa thành một đạo sương mù, nhanh chóng phiêu tán ra, cũng tìm kiếm cơ hội, phát động đánh lén. Tốt năng lực, trông thấy một màn này, Ninh Minh lại liếm liếm bờ môi. Lông màu đen quái vật chiến lực rất mạnh, tinh thần chi lực bị ô nhiễm về sau, năng lực đã vặn vẹo lại cường đại. Bất quá, có song tử phân thân tương trợ, Ninh Minh một người có thể đánh ra không thua gì trước khi Triệu Ly ba người phối hợp tràng diện. Đột nhiên tầm đó, Ninh Minh tìm đúng thời cơ, đánh ra một chưởng cũng không rơi vào lông màu đen quái vật mặt lên, mà là lơ lửng tại mặt của đối phương bàng trước. Sau đó, trong lòng bàn tay, một cái tinh hồng sắc quỷ mắt đột nhiên mở mắt ra ra. Hắn đồng tử giống như là địa ngục ở chỗ sâu trong bảo thạch thâm thúy, yêu dị. Lông màu đen quái vật động tác cứng đờ, tinh thần chịu ảnh hưởng, linh hồn giống như là cũng bị thu vào quỷ mắt chính giữa. Đồng thời, Ninh Minh cũng cảm nhận được cực lớn thống khổ, ánh mắt dữ tợn bắt đầu, quỷ giác cái này một năng lực khả dĩ thu nhận những người khác tinh thần, nhưng nhiễu sóng quái vật tinh thần sao mà điên cuồng biến thái. Giống như là một đầu ác ma xâm nhập tinh thần của mình thế giới. Cũng may, Ninh Minh chỉ cần hơi chút ảnh hưởng một chút đối phương, cũng không cần đem hắn triệt để thu vào tinh thần thế giới chính giữa. Bắt lấy cái này thoáng qua tức thì thời gian, Ninh Minh cùng cái khác chính mình, một trước một sau, đồng thời toàn diện bộc phát ra thực lực. Hai người trong cơ thể hiện lên ra bàng bạc chân nguyên, chấn nhiếp bát hoang, huyết khí như là giang hà giống như dâng lên chí thượng nửa người tập trung ở cánh tay phải chính giữa. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như sao hỏa đụng phải trái đất một màn, hai cái giống như đúc thiếu niên, đồng thời đánh ra một quyền, chính giữa lông màu đen quái vật đừng nói là huyết nhục chi thân thể, coi như là một tòa núi nhỏ đều được sụp đổ. Khủng bố năng lượng tập trung hình thành một cái hình cầu, sau đó mạnh mà nổ tung, nồng đậm khí tức phảng phất biển gầm giống như mãnh liệt mà ra. Ninh Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn xem một màn này, Uất Chi Tuyết bị xung kích sóng thổi trúng đầu đầy tóc đen tung bay, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Đối phương nhiễu sóng hả? Vì cái gì cái kia phân thân cũng tại cùng thứ nhất khởi dắt tay mà chiến? Khổng Chiêu cũng ngây người, lẩm bẩm nói. Ô mi thượng đế, Ninh Minh thật sự Ninh Ca Nhi A, đây là một cái người áp chế tinh thần vặn vẹo sau đích nhiễu sóng quái vật. Phía trước bốn viện thi đấu trước top 3 liên thủ mới áp chế lông màu đen quái vật, giờ phút này, Ninh Minh một người thi triển tất cả vốn liếng, đồng dạng đem hắn đè chế dưới đi. Cái này muốn truyền đi quả thực không muốn quá kinh thế hãi tục. Cái kia ngoại viện đệ tử, đồng dạng là một cái đã vượt qua bát phẩm cảnh yêu nghiệt. Chẳng lẽ đây mới là Ninh Minh thực lực chân chính? Triệu Ly đồng dạng bị thật sâu khiếp sợ ở, thậm chí liền bản thân tình huống đều không để mắt đến. Đến tột cùng là vì cái gì? Đối phương song tử rõ ràng thực sự không phải là đáng sợ cấm kỵ, càng giống là một loại khác loại thần thông. Ta giết ngươi, trong lúc đó, Ninh Minh tại lông màu đen quái vật dễ dụa phía dưới, lồng ngực bị đập toái, huyết nhục mơ hồ, xương cốt đều nghiền nát trở thành cặn bã. Thì ra là như vậy, thương thế càng thêm kích thích ra hắn sát tính. Ninh Minh hai mắt cơ hồ đều đỏ, mạnh mà nâng lên cánh tay phải, rõ ràng đơn giản chỉ cần chống được lông màu đen quái vật đánh tới một chảo. Sau đó, Ninh Minh quát lên một tiếng lớn, hai chân như là cái cọc gỗ giống như sinh trưởng tại mặt đất, phần eo phát lực bắt lấy cái này đầu nhiễu sóng quái vật, rõ ràng mạnh mà đem hắn cho nặng nề mà ngã trên mặt đất. Giống, cái kia lông màu đen quái vật đại khái cũng không nghĩ tới cái này tu sĩ rõ ràng so với chính mình còn muốn càng giống là một đầu quái vật, lực lượng lại sẽ như thế khủng bố, hoàn toàn đã vượt qua bát phẩm cảnh phạm chu. Thằng này thân thể, Uất Chi Tuyết dù là trước khi tự tin tưởng đối phương thể lực rất mạnh, nhưng vẫn là đánh giá thấp Địa Khôi rèn luyện. Đến, lại đang lúc này, Ninh Minh đột nhiên duỗi ra đại trưởng, một tay gắt gao nắm lông màu đen quái vật xấu xí khuôn mặt. Giống, quái vật sớm đã là vết thương chồng chất, dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng đối phương thủ trưởng giống như là chống trời đại trụ, gắt gao đem chính mình chấn áp tại mặt đất. Giờ khắc này, Ninh Minh trên mặt biểu lấy huyết, biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, cặp kia con ngươi đen nhánh, phảng phất là tại hưng phấn, lại để cho người thấy trong lòng run lên. Thiếu niên này giống như là muốn nuốt sống quái vật kia đồng dạng. Đúng vậy, Ninh Minh thật sự muốn ăn hết cái này nhiễu sóng quái vật, cái kia khỏa đen kịt khải minh tinh, dục dịch. Mà bắt đầu, trong lúc đó, hắn nhớ tới Tam Hoàng Tử từng tại Diêu Quang Tinh gia trì lúc nói một câu, đối phương lúc ấy hấp thu chính là tinh khiết tinh thần chi lực. Sau đó, quảng cáo, Ninh Minh nhìn phía dưới cái kia tràn đầy dơ bẩn khí tức quái vật cũng đã nứt ra khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dơ bẩn thế gian cốt tủy, mặc ta đại nhanh cắn ăn. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên hình ảnh nhìn không tới hả? Sẽ không bọn hắn đều bị giết à? Cùng lúc đó, thần đô cục diện triệt để lâm vào một đoàn đay rối chính giữa. Tất cả mọi người nhìn xem một mảnh đen kịt gương đồng, nội tâm giống như là kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ bao quanh loạn truyền. Cái này như là đọc tiểu thuyết, nhân vật nam chính muốn ra tay, kết quả đột nhiên lại không dưới văn, người đó đính đến ở càng thêm nghiêm trọng chính là, đây cũng không phải là tiểu thuyết, mà là sự thật. Tam hoàng tử Triệu Ly bọn hắn bị nhốt tại một cái không biết tên địa phương, lập tức sẽ chết rồi, mọi người trong nội tâm đều ngắt đem mồ hôi lạnh, lo nghĩ vạn phần, cũng chờ mong lấy truyền cơ. Kết quả gương đồng đột nhiên tựu đen lại, ai cũng không biết đến tiếp sau phát sinh hết thảy. Đám kia tên điên là cố ý nhục nhã chúng ta hay sao? Thiên khu trong nội viện, nhiều cái lớp người già lúc này đều tại chửi ầm lên. Đáng chết, Triệu Ly bọn hắn lúc này đến cùng thế nào à, mà ngay cả Đại Minh Hầu, Hoàng đế giờ phút này cũng bảo trì không được chấn định. Ta, trong nội viện, Đại Minh Hầu muốn uống một ngụm trà, kết quả lại phát hiện tay của mình rõ ràng đều có chút suy yếu. Đại Minh Hầu hy vọng mình có thể gắng giữ tỉnh táo, cũng chuyển di suy nghĩ. Không kiếm, 30 năm trước Triệu Khách sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Tại sao phải trở thành Dạ Kiêu một thành viên? Có thể không luận vấn đề nhiều hơn nữa. Đại Minh Hầu ánh mắt thủy chung đều ở đằng kia mặt đen kịt trên gương đồng. Năm mới trong lúc Dạ Kiêu gặt hái, hơn nữa không kiếm cái này một truyền kỳ cấm kỵ vật thật sự là đánh cho cái Đại Chu Vương Triều một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngươi cũng không có biện pháp sao? Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại nhìn về phía nơi hẻo lánh bóng mờ. Trong bóng tối truyền ra một đạo mất tiếng thanh âm, thượng quan anh ta là bảo vệ ngươi. Những lời này lại để cho Đại Minh Hầu trầm mặc lại. Mà đúng lúc này, một cái lại để cho cả tòa thần đô chịu xôi trào tin tức rốt cục truyền ra. Lão phu tìm được tam hoàng tử chỗ ở của bọn hắn rồi. Bá, bá, bá, giờ khắc này, vô luận là Đại Minh Hầu hay là hoàng đế, trong mắt tất cả đều bộc phát ra một vòng tinh mang. Cơ hồ là cùng một thời gian, thần đô bên ngoài, một mảnh bao la mờ mịt bên trên bình nguyên. Cuồng loạn bão tuyết chính giữa, có mấy cái hạt gạo lớn nhỏ điểm đen, bọn hắn đang mặc áo đen, đứng lặng tại đường chân trời lên, dừng ở thiên mạc một phương khác phóng lên trời cột sáng. Đó là nguyên một đám tứ phẩm cảnh đã ngoài rộng rãi khí tức. Tam phẩm cảnh tu sĩ, nhiễu sóng trước phần lớn sẽ đem mình phong ấn, bình thường thật đúng là khó tìm. Đột nhiên, một cái tướng mạo bình thường, da thịt trắng nõn thanh niên mở miệng nói. Bất quá càng như vậy ta càng là chờ mong. Một khỏa tinh cầu hắc hóa, sẽ là cỡ nào tráng lệ khủng bố. Cách chương.